Thủ đô sương mù, chương 13:13, nơi cất giấu đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa khu chung cư, Lương Tập đang thương lượng với nhân viên bảo vệ. Xin chào, tôi là Lương Tập, hiện đang là thám tử tại văn phòng thám tử Rosa. Nhân viên bảo vệ không kiên nhẫn hét lên. Đi, đi ngay, Lương Tập nói. Tôi vừa nhận được sự ủy thác từ người khác. Đến tòa chung cư sắp phá hủy này tìm người. Bảo vệ lại không kiên nhẫn nói. Bên trong không có người. Lương Tập, anh trai khách hàng của tôi mắc bệnh tâm thần. Từ cuộc điện thoại cuối cùng, có lý do để nghi ngờ rằng anh ta đang ở trong tòa nhà này. Bảo vệ tăng âm lượng nói tiếp. Tôi đã nói với cậu là bên trong không có ai. Lương Tập lấy điện thoại di động ra. Tôi đang ở trước cửa ký túc xá công ty office trong khu công nghiệp. Nhân viên bảo vệ xác định rằng tòa chung cư này không có người. Điều này có đúng không? Anh bảo vệ, tôi có thể quay các anh được không? Và cho tôi biết tên của các anh nữa. Nhân viên bảo vệ hỏi, ý cậu là gì? Lương Tập trả lời, sau khi tòa nhà bị nổ, nếu tìm thấy bất kỳ người nào trong đống đổ nát, anh có thể bị buộc tội giết người. Tất nhiên, tôi sẽ báo cáo tình huống với cảnh sát. Bảo vệ còn muốn nói gì đó nhưng bị một bảo vệ khác ngăn lại. Bảo vệ này nói với Lương Tập, chờ một chút, tôi gọi điện thoại trước. 20 giây sau, nhân viên bảo vệ quay lại hỏi, cậu cần tìm trong bao lâu? Lương Tập nhìn lên tòa chung cư 17 tầng trả lời, nhiều nhất là 2 giờ. Nếu bạn không thể tìm thấy nó trong vòng 2 giờ, bạn sẽ không thể tìm thấy nó. Các thám tử không nghiên cứu xác suất may rủi. Bảo vệ, được rồi, hãy ra ngoài sau 2 giờ. Nếu không chúng tôi sẽ gọi cảnh sát và kiện cậu vì tội xâm phạm bất hợp pháp. Trộm cắp, Lương Tập rất khó hiểu với những gì nhân viên bảo vệ nói. Tại sao lại gọi cảnh sát? Bạn nên lo lắng về việc tôi gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, họ cần thương lượng, bạn phải nhờ người giám sát đến. Cuối cùng là lục soát tòa nhà. Đây có thể không phải là bảo vệ vì nếu là bảo vệ đơn thuần sẽ không giải quyết vấn đề theo cách này. Giả làm nhân viên bảo vệ của công ty phá rỡ. Có lẽ có liên quan đến thứ mà anh đang tìm kiếm. Có thể mạo danh trong ít nhất 2 giờ cho thấy rằng những người này được sự cho phép của công ty phá rỡ. Chỉ có các quan chức mới có quyền hạn lớn như vậy. Ngược lại, nếu cả hai là cảnh sát, tòa nhà này là mồi nhử của họ và họ đang gài bẫy con mồi. Những người vào tòa chung cư để tìm đồ, hoặc chính đồ vật là con mồi của họ. Rất tốt, việc đó nói lên rất nhiều điều. Về thực tế thứ này trị giá 50.000 bảng. Về việc muốn biết danh tính của nhân viên bảo vệ, V.V. anh hoàn toàn xóa nó khỏi tâm trí. Anh chỉ là thám tử có nhiệm vụ tìm đồ vật. Bước vào chung cư, Lương Tập dùng điện thoại di động đọc lại thông tin mà Richard đã đưa. Tầng 14 đến tầng 17 là nơi ở của các quản lý cấp cao. Giám đốc, tầng 2 đến tầng 13 là nơi ở của công nhân bình thường và quản lý phân xưởng. Có 12 phòng mỗi tầng. 2 công nhân ở một phòng. Tầng 14 đến tầng 17 thì mỗi người một phòng. Nơi ở của Thái Vũ là phòng 1502. Cô ta có 2 người bạn. Một người sống ở phòng 702 và người kia sống ở phòng 1702. Ngoài ra, thông tin còn có tên của những người sống trong mỗi phòng. Rõ ràng đây là thông tin nội bộ của công ty. Chắc chắn rằng Richard và đồng bọn không dối trá gì ở đây. Đặc biệt là về những thông tin này. Thái Vũ chắc chắn là người giấu đồ vật. Phòng 1502 hẳn đã được tìm kiếm kỹ lưỡng. Nhưng không tìm thấy cái gì. 1502 hiển nhiên không có thứ cần tìm. Có thể tạm thời loại trừ phòng 702. Phòng này có 2 người ở chung. Nơi không an toàn để giấu đồ vật. Vấn đề bây giờ là vào thời điểm Thái Vũ giấu đồ đạc của mình. 70. Nhân viên đã rời khỏi chung cư. Thái Vũ có thể giấu nó trong số các vật phẩm của 30 cư dân còn lại và đã bị ai đó mang đi. Khả năng này có, nhưng nó không nằm trong phạm vi xem xét của thám tử. Bởi vì nó không còn là thứ mà anh có thể tìm được nữa. Richard không giải thích rõ ràng hoàn cảnh. Điều này làm giảm đi rất nhiều khả năng Lương Tập thông qua lai lịch mà suy ra nơi ẩn náu. Tất nhiên, nếu nói rõ ràng, Lương Tập sẽ không nhận vụ này. Phương án của Lương Tập là bắt đầu với khả năng lớn nhất, hợp lý nhất. 1702 là bạn của Thái Vũ. Khả năng giấu đồ ở 1702 rất cao. Tuy nhiên, suy luận của Lương Tập dựa trên tiền đề rằng phòng đó đã được tìm kiếm. Vì vậy 1702 không phải là nơi giấu đồ có xác suất cao nhất nữa. Xét thấy để cô ta thuận tiện theo dõi và tránh bị tìm kiếm. Khả năng cao nhất Thái Vũ giấu đồ trong một căn phòng gần 1502. Các phòng còn người ở không thích hợp để cất giấu đồ. Nên khả năng cao là 1503, 1501. Những phòng này người đã dọn đi. Tiếp theo là 3 phòng 1506, 1507, 1509. Có người tìm kiếm nhưng không tìm được. Có thể thấy Thái Vũ đã có chuẩn bị. Qua đó cô ta là người thông minh. Nếu Thái Vũ chỉ suy nghĩ như người thông minh bình thường, đồ sẽ ở 1503 hoặc 1501. Nếu rất thông minh, đồ vật sẽ không ở trong bất kỳ phòng nào và không thể tìm thấy. Lương Tập chỉ có thể tìm kiếm từ nơi có xác suất cao nhất. Anh tìm trước ở các phòng 1501 và 1503. Nếu không tìm thấy gì trong hai phòng này, Lương Tập sẽ quyết định xem có nên đến 3 phòng 1506, 1507 và 1509 để tìm hay không. Lý thuyết tìm kiếm, khi bạn tìm kiếm thứ gì đó trong nhà và đã lục lọi hơn 50 diện tích, cơ hội tiếp theo của bạn để tìm thấy nó là dưới 20. Nếu bạn lục lọi hơn 80 diện tích, cơ hội tìm thấy thứ đó của bạn gần như bằng không. Khi bạn tìm kiếm hơn 94 diện tích, gần như không thể tìm thấy thứ bạn cần tìm. 17 tầng lầu, mỗi tầng 12 phòng, hoàn toàn có thể giấu giếm đồ vật. Đừng nói 2 giờ, 2 ngày Lương Tập cũng không thể tìm thấy. Giới hạn phải tìm ở đâu? Đó là câu hỏi quan trọng nhất mà người tìm kiếm nên trả lời. Mặc dù xác suất tìm thấy không cao, nhưng chi phí tổn thất của Lương Tập rất thấp. Chỉ cần mang theo một chiếc máy tính bảng cũ, một vài bộ chuyển đổi thẻ nhớ và đèn pin, Lương Tập leo lên cầu thang. Tòa nhà đã mất điện. Khi mặt trời lặn, ánh sáng ngày càng kém. Đây không phải là vấn đề. Ánh sáng sẽ không trì hoãn Lương Tập tìm kiếm đồ vật. Bởi vì không có tên trộm nào thích đột nhập vào ban ngày hoặc khi đèn còn sáng. Vấn đề đi lên tầng 15 bằng cầu thang bộ. Một hơi đi lên đến đích. Đôi mắt của Lương Tập cũng nổi đom đóm. Đó là kết quả của việc anh không tập thể dục hàng ngày. Đẩy cửa thoát hiểm, nhìn thấy một hành lang rất dài. Đây là đặc điểm của những tòa nhà cũ. Một hành lang dài từ đầu đến cuối tầng. So với hành lang, phòng 1501 càng bừa bộn. Bên trong bầy đủ loại đồ vật bị bỏ lại. Giày dép, quần áo, tất, tranh ảnh treo, máy chạy bộ, v.v. Cách tìm đồ của Lương Tập do chính anh đặt tên. Nơi cất giấu đặc biệt. Một món đồ quý khi được sử dụng sẽ được đặt ở đâu? Như bộ sạc dao cạo râu chẳng hạn. Sau mỗi lần sạc máy cạo râu có thể dùng được từ 1 đến 2 tháng. Nếu để bộ sạc lung tung sẽ làm tăng thêm sự lộn xộn không cần thiết. Nhưng bộ sạc lại là vật dụng không thể thiếu. Vì vậy lựa chọn tốt nhất là cất nó ở một nơi mà bạn không nhìn thấy. Nhưng có thể tìm thấy dễ dàng khi cần. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở một số phụ nữ. Đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi. Họ sẽ đem đồ vật giá trị cất giấu ở nơi đặc biệt. Thứ đầu tiên là đồ trang sức. Trí tưởng tượng của họ vô cùng phong phú và họ có thể giấu mọi thứ ở những nơi tưởng chừng không thể. Tiền riêng cũng là tình huống tương tự như vậy. Vì vậy, Lương Tập gọi nó là nơi cất giấu đặc biệt. Bạn không thể nhìn thấy nó. Và bạn thậm chí không thể tìm thấy nó nếu không sử dụng một số phương pháp đặc biệt. Không có nhiều thời gian. Lương Tập bật đèn pin và bắt đầu làm việc. Cách chương.